Sau đó cô ta đi tới chỗ sạch sẽ và khoáng đãng gần đó, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết niệm chú, thành âm chú ngữ dễ nghe từ trong miệng cô ta truyền ra. Thân hình giống như cơn gió nổi lên, quanh thân xuất hiện một phiến ngân quang. Hào quang chói mắt đem thân hình nữ tử này từ từ bao vây rồi cuốn vào bên trong. Cảnh này nhìn thấy giống như một vòng luân hồi. Đúng lúc này Linh Lung đột nhiên nhắm hai mắt, mở miệng phun ra một kiện nghịch tinh bàn, rồi hóa thành một vòng tròn bay ra. Hàng Lập ở phía xa xa nhìn lại nhướng mày. Viên bàn này nhìn kiểu nào cũng không thể nào nhìn ra chút bất ổn. Những ký hiệu hiện ra ngưng tụ linh khí rất nồng đậm, so ra cũng không thua kém bất kỳ bảo vật nào. Hàng Lập còn đang suy nghĩ về kiện viên bàn thì nó sau khi xoay quanh một cái rồi bay lên chỗ của ngân phát nữ tử. Khi bay đến đỉnh đầu rồi dừng lại nơi đó. Phía dưới Linh Lung thấy vậy lập tức đưa 10 ngón tay hướng về bảo vật, xuất ra các viên đàn. Từng đạo pháp quyết với màu sắc khác nhau đánh tới viên bàn phía trên không. Bảo vật đem hết thảy bọn chúng hấp thu hết, chỉ sau một chút trì hoãn rồi thì dị biến nổi lên. Phàm nhân tu tiên, chương 1070, thoát khốn. Nghịch tinh bàn tinh quang đại phóng trở nên cuồng trướng, không lâu sau hóa thành một cái quang luân khoảng một trường, cứ vậy xoay tròn, mặt ngoài điểm điểm kim quang, lập tức vô số tinh quang hội tụ lại chỗ trung tâm. Sau khi rung rẩy một chút, một kim sắc quang trụ thô to cỡ thùng nước từ trung tâm quang luân phun ra, rồi bay ra nhập vào tầng tầng mây vàng trên không trung. Một âm thanh kinh thiên động địa truyền tới, lập tức mây mù bên cạnh cột sáng quay cuồng một trận, toàn bộ không gian ở tầng thứ 9 đều trở nên rung rẩy. Kim sắc quang trụ nhập vào trong chỗ phát ra ánh sáng mạnh, rồi truyền ra vài tiếng giòn vang vỡ nát của bức tường căng cạn. Mấy đạo khe hở màu đen trong nháy mắt hiện ra ở chỗ trung tâm. Sau đó chỗ đen đó lan rộng ra. Một trận tiên âm vang lên, rồi một cái thông đạo thật lớn hiện ra. Kim sắc quang trụ vừa lúc nhập vào bên trong. Chung quanh vô số quang đoàn trôi nổi với nhiều màu sắc khác nhau, bay lượn dày đặc, diễm lệ dị thường. Đúng lúc này, một cái vòng tròn to lớn dọc theo kim sắc quang trụ trực tiếp từ trong thông đạo chậm rãi bay ra. Ngay ở lối vào hạ xuống, mặt trên hào quang lóe lên không ngừng, rõ ràng chính là vòng tròn độc nhất vô nhị do Linh Lung phun ra. Chẳng lẽ đây mới chính là nghịch tinh bàn? Hàng Lập ở một bên chăm chú nhìn vào trong viên bàn, trên mặt không có chút thay đổi nào, nhưng trong lòng thầm kinh hãi. Trên người của Linh Lung, ngân quang từ từ thu vào, dần dần thu liễm và tiêu tán đi, một lần nữa thân hình lại hiện ra. Nàng ta khẽ ngẩng đầu, nhìn tới thông đạo ở không trung, Ngọc Dung lại lộ ra vẻ tịnh liêu. Đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, rồi xuất hiện trên đỉnh của quang luân, chậm rãi hướng không trung phi thăng mà đi. Mục tiêu hướng đến đó chính là thông đạo thật lớn ở không trung. Quang luân dưới chân cùng với nàng tiếp xúc, vừa lúc đó dường như cảm ứng được điều gì, trong thông đạo quang đoàn phát ra âm thanh kêu lên nghe ong ong. Còn nghịch tinh bàn hơi rung rẩy, bắt đầu chuyển động. Dường như quang luân này vừa tiếp xúc được nên liền hưng phấn, hiện ra linh tính 10 phần. Thấy nghịch tinh bàn biểu hiện ra như vậy, Linh Lung lại lộ ra một tia cười nhạt, rồi lại chuyển đầu hướng Hàng Lập phía dưới nhìn một cái, hơi do dự một chút, rồi đột nhiên vươn tay. Xanh, vàng, trắng, ba đạo hào quang bắn nhanh mà đi ra, chợt lóe lên rồi xuất hiện trước mặt Hàng Lập. Hàng Lập ngẩn ra, nhưng nhìn thấy cô ta không có ác ý, theo bản năng đưa tay áo phất một cái, một mảnh thanh hà bắn ra, cuốn lấy ba đạo ánh sáng vào trong tay. Nhìn ra thì ra đó là một cái ngọc dạng màu trắng, một huyết nhận và một cái phá giới phù. Trong lòng Hàng Lập quay cuồng một trận, chưa kịp mở miệng hỏi thì chợt nghe thấy một tiếng thở dài của ngân phát nữ tử. Đây là nghịch tinh thông đạo cùng với các tư liệu của không gian tiết điểm. So với những thứ kia về sau, có lẽ nó sẽ giúp ích cho người nhiều hơn. Phá giới phù cùng với huyết nhận đến linh giới cũng không dùng được, vì vậy cho người hết. Mặt khác, mang theo linh bảo rời đi khỏi nơi này cũng không dễ dàng gì. Cuối cùng ta lại giúp người một phen.